Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, tiến vào. Đại phiền toái, 15.000 đổi mới hoàn tất, Tô Tỉnh tùy ý tại trên vị trí rãnh điểm mấy lần. Sau đó dừng lại bất động, đại khái hai cái thời gian hô hấp về sau. Ông, một đạo hoàn toàn có quang ảnh tạo thành hình người xuất hiện. Đứng ở bọn hắn bên cạnh, trong tay thì là cầm một thanh khổng lồ quang đao, tản ra sát khí đáng sợ. Gặp Ninh Kiều liền muốn xuất thủ, Diệp Vân liền tranh thủ nàng nhấn xuống đến. Không nên vọng động, quang ảnh nhân này chỉ là hiện thân, nhưng còn không có xuất thủ. Hiển nhiên, Tô Tỉnh lung tung mù theo là sai lầm, mà lại nơi này cũng xác thực có sai lầm phi cơ tấn công chế. Nhưng là, lúc trước vương triều này vì phòng ngừa người một nhà xuất hiện sai lầm, vậy khẳng định cũng là có nhất định tỷ lệ sai số. Bằng không mà nói, vạn nhất ai không cẩn thận thua sai, bị cấm chế gạt bỏ làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là, còn có một lần nếm thử cơ hội, Diệp Vân trầm giọng nói ra. Nhất định phải thua đúng, Tô Tỉnh nói ra, kết quả, tất cả mọi người là hướng về hắn mắt trợn trắng, lần thứ nhất chính là bị ngươi thua sai. Tốt a, Tô Tỉnh cúi đầu xuống, lộ ra rất là vô tội, năm người đều là nhìn xem 18 phút đồ kia, thúc đẩy đầu óc suy tư đứng lên, cái này có thể ẩn hàm đầu mối gì đâu. Trình tự, Giang An Nhược Linh quang lóe lên. Bức họa trình tự, có thể hay không chính là điểm mấu chốt. Diệp Vân gật đầu, 18 bức tranh này kỳ thật có rõ ràng thời gian trình tự. Cho nên, nếu có cái nào mấy tấm ảnh xuất hiện không thỏa đáng, vậy cực khả năng chính là đáp án. Đám người lại nhìn, một lúc sau, bọn hắn phát hiện, bức thứ 3, bức thứ 7 cùng bức thứ 13. Phía trên vẽ ra nội dung rõ ràng cùng hai bên hình không hợp nhau. Bước thứ 3, vậy liền đối ứng cái thứ 3 lỗ khảm. Thứ 7 bước, đó là cái thứ 7 lỗ khảm. Có thể bước thứ 13, lại hẳn là đối ứng cái nào lỗ khảm. Năm người đều là khó khăn đứng lên. Lỗ khảm này số lượng chỉ có 9 cái A. 1 thêm 3, là 4. Diệp Vân nói ra, cái thứ 4 lỗ khảm. Cam ỉ la kinh ngạc, đơn giản như vậy sao? Diệp Vân mỉm cười, không cần tổng đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp. Vậy, thử một chút, Giang An Nhược hỏi, Tô Tỉnh thì là không nói lời nào. Hắn cũng không muốn lại bị oán trách. Thử một chút, Diệp Vân gật đầu, nhưng tay vừa duỗi ra. Nhân tiện nói, chờ chút nếu là chúng ta suy đoán không đúng. Gia hỏa này hướng chúng ta công kích, các ngươi không nên phản kháng, mà là chạy không tâm linh, đừng có bất kỳ chống cự gì ý niệm. A, Cam La các loại đều là kinh ngạc, tại sao muốn như vậy? Thánh tử, ngươi sẽ không lúc này còn muốn chiếm tiện nghi của chúng ta a? Cam La tràn đầy hoài nghi nói. Diệp Vân giận khẽ nói, vậy tùy ngươi a, ta dù sao đã nói, đến lúc đó nếu là cứu không được ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể trách chính mình. Cam La quái một chút, Diệp Vân trong tay còn nắm giữ lấy át chủ bài, có thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng là, cái này có thể là cái gì đây? Còn muốn bọn hắn không nên phản kháng. Nếu không, chúng ta hay là không cần thử. Giang An Nhược yếu ớt mà nói. Vì một cái cũng không biết có phải thật vậy hay không bảo tàng. Bọn hắn lại muốn bốc lên sát thân chi hiểm. Giống như, cũng không đáng giá. Không sao, Diệp Vân cười nói. Chỉ cần mọi người làm theo lời ta bảo. Cam đoan không có việc gì. Thấy hắn như thế đánh cược. Những người khác cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn. Diệp Vân đưa tay, hướng về trên đất lỗ khảm điểm tới. 3, 7, bọn hắn đều là ở trong lòng suy nghĩ. 4, một chỉ này hạ xuống. Diệp Vân lập tức đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Chuẩn bị tùy thời dẫn người tiến vào thế giới trong chuông. thẻ, khối phiến đá rỗng ruột kia lập tức hướng về bên trái trượt lui. Hiện ra một cái lối vào đen nhánh tới, mà trong cùng một lúc, tên quang ảnh nhân kia cũng một lần nữa biến thành toái quang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế mà thử đúng rồi. Cảm là đều là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân cười một tiếng. Hiện tại tin tưởng nhà ngươi thánh tử đại nhân anh minh thần võ đi. Cam ỉ la chỉ là ha ha. Sau đó lật ra một cái liếc mắt. Trong lòng thì là phát điên. Vì cái gì đáp án này muốn thiết kế đến đơn giản như vậy? Liền không thể phức tạp một chút sao? Nhìn ngươi bộ dáng thối đắc ý này. Hừ, cấm chế biến mất. Nhanh đi thông chi các vị đại nhân. Bên ngoài cũng hợp thời truyền đến hô to âm thanh, lộ ra rất là phấn chấn. A, cửa ngầm này mở ra, thế mà liệt quan phía ngoài cấm chế đều biến mất. Đi mau, Diệp Vân vội vàng nói. Năm người vội vàng nhao nhao vọt vào trong ám đạo. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đóng lại, chỉ có thể mặc cho nó mở ra. Hiện tại, bọn hắn chỉ có liều nhanh, mà lại cầu nguyện phòng bảo tàng này cũng đủ lớn, cũng đầy đủ khúc chiết, mới để cho bọn hắn có cơ hội lại lặng yên rời đi. Không cần cùng cổ nguyệt phái đối đầu, thật muốn tránh cũng không được. Vậy Diệp Vân đành phải vận dụng vạn cổ chung, thông đạo này tuyệt không chật chội, chiều rộng 3 thước, đủ để cho 2 người nhẹ nhõm song hành, mà độ cao cũng có hơn 1 trượng, trừ phi tới cự nhân tộc. Bằng không mà nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mà đi. Thầm nghĩ một đường hướng phía dưới, đi đại khái chừng 100 bậc thang về sau, Diệp Vân 5 người đều là cảm nhận được âm khí đánh tới. Lạnh quá, rét lạnh thấu xương. Ninh Kiều là liệt diễm thánh thể, nhất là chán ghét loại cảm giác rét lạnh này, không tự chủ được liền có chút kích phát thể chất, tản mát ra sóng nhiệt cùng ánh lửa tới. Kể từ đó, Diệp Vân, Cam ỉ la, Giang An Nhược đều là không nhịn được hướng về nàng dựa sát vào đi qua. A, các ngươi vì cái gì cách ta xa như vậy? Tô Tỉnh hậu chi hậu giác, kỳ quái mà hỏi thăm. Đi con đường của ngươi. Diệp Vân 3 người đồng thời nói ra. Nha, Tô Tỉnh như là gặp cảnh khốn cùng, ngoan ngoãn lại hướng về phía trước mà đi. Thật lâu sau, bậc thang rốt cục đi đến. Bọn hắn xuất hiện lần nữa tại trong một thạch thất khổng lồ. Cao, trước đó thạch thất, chọn cao tới 10 trượng. Nhưng nơi này đâu? 100 trượng, Ninh Kiều trong nháy mắt, đánh ra từng đạo ánh lửa, đem nơi này thắp sáng. Tốt không gian trống trải, dài, rộng thậm chí đều có 1000 trượng. Mà tại không gian này ở trung tâm thì là có một cái bệ đá, cao có khoảng 30 trượng, như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. Đi qua nhìn một chút, nơi này tia sáng quá kém, mà cửa vào là tại nam tường chỗ, cho nên khoảng cách bệ đá kia vẫn còn có chút khoảng cách, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. 5 người đi qua, đợi hơi đến gần một chút, bọn hắn đều là biến sắc, bởi vì dưới bệ đá, tất cả đều là từng bộ khô lâu, mà lại đầu một nơi thân một nẻo. Hiển nhiên, những người này đều là tại trên bệ đá bị chém đầu, sau đó ném xuống, mới khiến cho đầu lâu cùng thân thể tách ra xa như vậy. Điểm ấy có thể từ trên bệ đá huyết tích thật dày kia đạt được chứng minh. Dù là đã qua thật nhiều năm, 5 người còn giống như có thể cảm ứng được những người chết này không cam lòng, oán hận, để bọn hắn lông mao dựng đứng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe có lộn xộn, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cổ Nguyệt phái tiến vào phía trên thạch thất, hiển nhiên phát hiện cửa ngầm được mở ra, cho nên bọn hắn vội vã xuống tới, miễn cho bảo vật bị người sở đoạt. Mẹ nó, lần này thật sự là thua thiệt lớn a. Chỗ tốt không có mò được, kết quả đây, bọn hắn còn bị ngăn ở nơi này. nói với Cổ Nguyệt phái kỳ thật bọn hắn chẳng đạt được gì. Người ta có tin hay không? Khẳng định cho là bọn họ là dùng không gian linh khí đem đồ tốt đều là lấy đi. Ai, chỉ có thể vận dụng vạn cổ chung. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lông mao dựng đứng. Cách đó không xa, một đạo hắc khí từ lòng đất xông ra. Sau đó ngưng tụ thành hình người. Nhưng là, cũng không ngũ quan, chính là một đoàn mơ hồ. Kinh khủng là, dạng này hắc khí liên tiếp mà bốc lên đến. Trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ tầng thứ hai thạch thất. Một đạo hắc ảnh đã là để mắt tới Diệp Vân năm người. Lập tức đánh tới, lan, Diệp Vân đấm ra một quyền. Quyền phong phồng lên, lực lượng 10 phần, dưới một kích. Bóng đen lập tức giống như sương mù tựa như tản ra. Nhưng là, lực quyền thoáng qua một cái, nó liền lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục hướng về Diệp Vân đánh tới. A, Diệp Vân lại vung một quyền, nhưng lần này, hắn vận dụng hỏa diễm năng lượng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thẳng vào não hải, bóng đen này cũng rốt cục bị thiêu thành cho tàn. Diệp Vân nhướng mày, một tiếng này rít lên cũng không phải là chân chính thanh âm, mà là thẳng vào linh hồn, vang lên tại trong đầu của hắn, đối với hắn linh hồn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phải biết, linh hồn của hắn thế nhưng là từng cường hóa thật nhiều lần. So rất nhiều thiên hải cảnh cường giả cũng sẽ không kém. Hắn đều là như vậy, vậy những người khác đâu? Một tiếng rít phía dưới, chỉ sợ đều muốn thống khổ ôm đầu kêu thảm a. Mà lại, càng nhiều bóng đen để mắt tới bọn hắn. Đúng lúc này, cả đám vọt vào, tiểu thâu tại đó. A, những này là thứ gì? Người Cổ Nguyệt phái vọt vào. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vân năm người lúc, tự nhiên giận dữ. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy lít nhà lít nhít bóng đen kia. Đều là sững sờ. Nhưng mà, bóng đen lại sẽ không cho bọn hắn thời gian đi từ từ phản ứng. Nhào nhào đánh tới, người Cổ Nguyệt phái đương nhiên trước tiên phản kích. Có khinh thường, cũng không có vận dụng tinh kỹ. Có thì là dùng tới, mà kết quả chính là, không dùng tinh kỹ đương nhiên ngăn không được bóng đen. Bị trực tiếp nhào vào trên thân, biểu lộ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đến dữ tợn. Đáng sợ không gì sánh được. Những người này không ít, mà bọn hắn giống như lập tức biến thành người khác. Đúng là đối với sàn nhà oanh kích, người sử dụng tinh kỹ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mặc dù là đem bóng ma đả diệt, có thể linh hồn rít lên đánh tới, người thực lực mạnh còn có thể ôm đầu kêu thảm, người thực lực chênh lệch thì là trực tiếp bị phá diệt linh hồn, biến thành ngớ ngẩn đồng dạng. T, những bóng ma này thật là khủng bố. Mấu chốt là, bọn chúng số lượng cũng quá kinh người. Còn tốt, Cổ Nguyệt phái thế nhưng là không thiếu thiên hải cảnh cường giả. Thậm chí còn tới một tên linh ngã cảnh tọa chấn. Bởi vậy, cường giả như vậy phát huy, vẫn là có thể chống đỡ được. Hừ, tên kia linh ngã cảnh cường giả xuất thủ, một quyền oanh qua. Kim quang nở rộ, từng mảnh bóng đen bị rảo diệt. Nhưng là, từng đạo linh hồn rít lên cũng hướng về gã cường giả kia đánh tới. Nhưng mà linh ngã cảnh linh hồn cường đại, cũng không phải thiên hải cảnh có thể so. Linh hồn rít lên tập đến, chỉ gặp tên kia linh ngã cảnh cường giả đỉnh đầu lại có một cái màu đồng cổ tiểu nhân hiển hiện. Quanh người có từng vòng cổ đồng quang huy lập lòe. Đem linh hồn rít lên toàn bộ cản lại. Đó là linh ngã, Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Thiên hải cảnh bắt đầu tu linh hồn, mà đạt tới linh ngã cảnh. Vậy linh hồn tu luyện liền xem như tiểu thành. Có thể đem linh hồn tu thành, linh ngã. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ly thể, dạng này linh hồn thật sự là quá mạnh. Hoàn toàn không sợ linh hồn rít lên. Nhưng là, cũng chỉ có một mình hắn mới không sợ. Những người khác, cho dù là thiên hải cảnh thì như thế nào? đều là bị linh hồn rít lên trùng kích đến cực thảm. Phiền toái hơn chính là, càng ngày càng nhiều người bị bóng ma xâm nhập thể nội, trở nên tựa như phát điên. Đối với mặt đất điên cuồng đụng chạm lấy, Ninh Kiều trước tiên kích hoạt lên thể chất, hỏa diễm hừng hực, đây chính là đẳng cấp cực cao hỏa diễm, đem bay tới bóng đen toàn bộ đốt tận, chính là linh hồn rít lên cũng truyền không đến. Đại thành thánh thể, thật sự là lợi hại. A, một bên khác, tên kia linh ngã cảnh cường giả cũng phát hiện, không khỏi lộ ra một vòng dị sắc. Thiếu nữ này rõ ràng chỉ là kim thân cảnh, tại sao cường đại như thế? Không, đối phương ngay cả 20 cũng chưa tới, có thể thế mà liền tu đến kim thân cảnh. Thiên phú này thật đúng là kinh người, mà lại, thể chất đặc thù a, thậm chí đều đại thành. Thiên tài như vậy nếu là thu vào trong tông, tốt nhất vẫn là hứa cho mình hậu nhân. Vậy chỉ cần muốn qua cái mười mấy 20 năm, hắn mạch này tương hưng thịnh đến mức nào? Hắn tim đập thình thịch, dù là rất nhiều môn nhân bị bóng đen xâm thể, thất thần trí, hắn cũng cảm thấy không có gì. Tiểu cô nương, các ngươi tới, chúng ta cộng đồng đối địch. Hắn trước tiên mở miệng, yên tâm, bản tọa sẽ không truy cứu các ngươi tự ý nhập chi tội. Ninh Kiều nhìn về phía Diệp Vân, cái này tự nhiên đến có Diệp Vân tới làm chủ. Diệp Vân vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, tốt, vậy thì cảm ơn tiền bối. Hiện tại nhưng không có tất yếu cùng trở mặt, bởi vì căn bản không có xung đột lợi ích. Năm người hướng về lão giả phương hướng rời đi qua. Trên đường đi, bóng ma từng mảnh đốt tẫn. Linh hồn rít lên truyền không đến Diệp Vân bọn hắn nơi đó. Lại tại toàn bộ trong thạch thất quanh quẩn, khiếp người cực kỳ, rốt cục, bọn hắn cùng cổ nguyệt phái gã cường giả kia sẽ cùng. Nhưng là, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Hay là lưu lại tương đương khoảng cách, đối phương thật muốn xuất thủ. Diệp Vân cũng có thời gian đem mọi người thu vào thế giới trong chuông đi. Nhưng Diệp Vân tin tưởng, bây giờ đối phương cũng sẽ không trở mặt tại những bóng đen cổ quái này không có bị toàn bộ giải quyết trước đó. Bành, bành, bành, những người bị bóng ma khống chế kia thì liều lĩnh oanh kích chạm đất mặt. Tay rất nhanh gãy mất, bọn hắn liền dùng cánh tay nện, cánh tay cũng gãy mất. Bọn hắn liền dùng đầu đụng, thẳng đến đầu cũng đụng gãy, bọn hắn mới ngã xuống, lại không một điểm động tĩnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dù là Diệp Vân có được hai vị đại năng truyền thừa, cũng không biết thế gian lại có cái gì sinh vật, lại có thể dạng này khống chế người. Đây thật là sinh vật sao? Có phải hay không là quỷ hồn? Cam La run giọng nói ra, ngươi nhìn. Cái này thật phù hợp quỷ vật hết thảy đặc thù. Diệp Vân lắc đầu, người tốt xấu cũng là địa cung cảnh đại lão, thế mà lại tin tưởng có quỷ vật sao? Tinh võ giả, nghịch thiên mà đi, tại bọn hắn tới nói, dù là thật có thần, cũng bất quá là càng mạnh người tu luyện thôi. Bành, bành, bành, vô số lần oanh kích phía dưới, một mảnh đất gạch đúng là bị sinh sinh đụng nát, hiện ra một cái địa động bên trên. Sau đó, người này liền bại đi vào, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Mà cái này, lại thật sự là thọc một cái tổ ong vò vẽ. Chỉ gặp vô số đạo bóng đen từ phá vỡ trong động bay ra. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, đi, Diệp Vân vội vàng nói. Những bóng đen này nhiều lắm, căn bản giết chi không hết. Đi, cái kia linh ngã cảnh cường giả cũng lớn tiếng nói. Đám người rút lui, bóng đen thì là truy kích, mà lại bọn chúng cũng không có thực thể, hoàn toàn không nhận thông đạo hạn chế, có thể từ trên dưới tả hữu trên vách đá chui ra ngoài, hướng đám người phát động công kích. Thật sự là khó lòng phòng bị. Còn tốt bây giờ còn có thể chạy đến, đương nhiên đều là cao thủ. Tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. cả đám chật vật chạy trốn tới tầng thứ nhất thạch thất. Nhưng mà, những bóng đen này hoàn toàn không có ý dừng lại, tiếp tục truy kích lấy. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể lại rút lui. Oanh, đi vào bên ngoài đằng sau. Những bóng đen này cuối cùng là không còn chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm truy kích, mà là hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Cái này muốn ủ thành tai họa lớn a. Đừng nói người bình thường, chính là thiên hải cảnh cũng rất khó chống đỡ được bóng đen xâm thể, sẽ bị trong nháy mắt đoạt đi ý thức. Cho nên, những bóng đen này lan tràn, nếu là tiến nhập phụ cận thành thị, thôn trang, lại sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Thế nhưng là, bọn hắn trấn áp được không? Chỉ gặp còn có liên tục không ngừng bóng đen từ trong thạch thất bay ra ngoài, hóa thành một đạo cây cột màu đen, chừng cao trăm trượng, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Linh ngã cảnh cường giả không để ý tới Diệp Vân năm người, trầm giọng nói, mấy người các ngươi lập tức trở về tông, báo cáo tình huống nơi này, để tông chủ bọn hắn lập tức tới hiệp trợ lão phu trấn áp. Vâng, Cổ Nguyệt phái người sống sót, vội vàng đáp ứng, nhao nhao quay người rời đi, mặc dù còn có bóng đen tại hướng bọn hắn công kích. Nhưng là, trở ra thạch thất đằng sau, bóng đen phân tán, số lượng giảm mạnh, tự nhiên lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Mấy vị tiểu bằng hữu, có thể hay không đem bọn ngươi sau khi tiến vào cụ thể trải qua nói cùng bản tọa biết. Cái kia linh ngã cảnh cường giả hướng về Diệp Vân năm người nói ra, ngữ khí mười phần khách khí, lại tự có một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Linh ngã cảnh cường giả, Diệp Vân cũng cảm thấy không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem bọn hắn sau khi đi vào phát hiện từng cái nói ra. Xem ra, đây cũng không phải là cái gì bảo khố, mà là trấn áp một đám tà vật. Cuối cùng, hắn kết luận nói, cái kia linh ngã cảnh cường giả cũng là gật gật đầu. Mày nhíu lại quá chặt chẽ. Lần này, bọn hắn thật đúng là mất cả chì lẫn chài. Chỗ tốt không có mò được. Ngược lại phóng xuất ra một đám tà vật đến, lại có thể khống chế người khác. Bọn hắn không hề rời đi. Một bên oanh kích lấy bóng đen, một bên thì là nghiên cứu. Muốn giải càng nhiều tình huống, tốt nhất là có thể phát hiện những bóng đen này nhược điểm. Cũng không lâu lắm, bọn hắn thấy có người tới, từng cái thần sắc dữ tợn, hiển nhiên là bị khống chế tâm thần. Đây là phụ cận võ giả, trước đó bị Cổ Nguyệt phái xua tan, nhưng cũng không có thực sự rời đi, mà là tại phụ cận quanh quẩn một chỗ, nhìn xem có thể hay không lấy cái tiện nghi. Kết quả đây, bọn hắn bị bóng đen khống chế, những người này cũng không có hướng Diệp Vân bọn hắn công kích, mà là tiến nhập thạch thất, biến mất không thấy gì nữa. Những tà vật này mục đích chính là muốn đem người sống khống chế, mang đến phía dưới sao? Diệp Vân trầm ngâm, phía dưới kia, đến cùng cất giấu thứ gì? Hắn không tiếp tục chờ đợi, mà là quyết định về thành. Diệp Trường Quan còn tại đó chờ bọn hắn đâu. Cái kia linh ngã cảnh cường giả hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán. Huống hồ Diệp Vân bọn hắn cũng không có được cái gì bảo vật. Hắn cũng lười quản, vạn nhất, năm người này đều có cái gì kinh người bối cảnh đâu. Trẻ tuổi như vậy liền tu đến kim thân cảnh, thậm chí địa cung cảnh, không có cường giả chỉ điểm. Không có cường đại bối cảnh duy trì, lại thế nào khả năng tu được đi ra? Cho nên, hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định không cần tại trong lúc mấu chốt này lại bàng sinh chi tiết. Diệp Vân năm người chạy về trong thành, còn tốt, bóng đen tốc độ phi hành cũng không phải là quá nhanh. Mà lại, càng là bay xa, bọn chúng thì càng phân tán, dù là bay đến trong thành. Vậy số lượng cũng sẽ không nhiều. Nhưng là, nếu như những tà vật này cũng có trí tuệ, hoặc là nói, có một cái thủ lĩnh đang chỉ huy mà nói, như vậy,